Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Biwa Juzo chết. Làng đá đại doanh. Hyuga lâu dài làm đứng tại Shikaku bên cạnh. Thỉnh thoảng tả hữu bầy đầu. Giống như một cái radar đồng dạng. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía sau bầu trời xuất hiện dị thường. Vội vàng nói: Shikaku đại nhân, phía sau đại doanh bị tập kích. Nguy hiểm đẳng cấp, cấp A. Shikaku xoay người lại nhìn thấy phương xa trên bầu trời bị choáng nhuộm thành màu đỏ đám mây. Sắc mặt nghiêm túc, hắn không có lập tức hạ lệnh, mà là đứng tại chỗ cao không ngừng mà quan sát khắp nơi chiến trường. Sau đó hai tay hợp trước người, nửa ngồi phân tích tình hình chiến đấu. Lần này tập kích tất nhiên có nguyên nhân. Làng đá thế cục gấp gáp, chắc là làng đá chủ hoạch. Mục đích là vì để Konoha trở về thủ. Theo tín hiệu đến xem, đã là cao nhất nguy hiểm đẳng cấp. Phụ cận cũng không có cỡ lớn ninja thế lực. Bởi vậy tập kích Konoha tất nhiên là tinh nhuệ ninja đội ngũ. Hoặc là cường đại Kage cấp cường giả. Lấy trước mắt thế cục đến xem. Trừ phi chịu không tiếc thương vong. Nếu không không cách nào công phá làng đá đại doanh. Không quay lại phòng lời nói. Konoha đại doanh bị phá. Nhất là trong doanh chữa bệnh ninja bị giết. Như vậy về sau biên giới Tây Bắc tỷ số thương vong liền sẽ rất cao. Từng cái suy nghĩ tại Shikaku trong đầu xuất hiện. Từng cái lợi và hại được mất trong lòng hắn tính toán. Sau một lát, Shikaku truyền lệnh rút quân. Rất nhanh Konoha truyền lệnh ninja đem Shikaku mệnh lệnh truyền khắp chiến trường. Rút lui. Phía sau đội biến tiền đội. Tiền đội biến phía sau đội. Rút lui. Hạ nhẫn rút lui trước. Trung thượng nhẫn bọc hậu. Có thứ tự rút lui. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kisuchi thấy thế. Biết Akatsuki tập kích Konoha đại doanh thành công. Trên mặt vui mừng chợt lóe lên. Lập tức dẫn đầu ninja làng đá tinh anh quấy rối chặn đường. Không chịu để ninja làng lá tùy tiện rời đi. Bất quá. Shikaku sớm có đoán. Konoha trung thượng nhẫn lưu tại giao chiến tuyến đầu. Ngăn chặn lại ninja làng đá phản kích. Đợi đến hạ nhẫn rút khỏi đại doanh về sau. Trung thượng nhẫn mới bắt tiên quá hải các hiển thần thông. Đều đâu vào đấy thối lui ra khỏi chiến trường. Kisuchi nhìn xem chậm rãi rời đi ninja làng lá đại quân. Không có cam lòng. Nói. Akatsuki. Người phụ trách thủ vệ đại doanh. Han. Thú. Dẫn đầu bạo phá tiểu đội theo ta đi. Ninja làng đá bây giờ nhân thủ không đủ. Nếu là cưỡng ép ra doanh truy kích ninja làng lá đội ngũ. Rất dễ dàng bị ninja làng lá giết cái hồi mã thương. Nhưng hắn cũng không muốn để ninja làng lá tùy tiện về doanh. Bởi vậy chuẩn bị mang theo bạo phá tiểu đội. Ở một bên quấy rối. Fugaku cái cuối cùng rút lui đại doanh. Rất nhanh thuấn thân đến Shikaku bên cạnh. Hỏi, Shikaku, làm sao vậy? Hắn cũng nhìn ra hôm nay sợ rằng không cách nào công phá làng đá đại doanh. Bất quá hắn cảm thấy nhân cơ hội này đối làng đá nhiều tạo một chút sát thương vẫn là có thể. Shikaku nghiêm túc nói, có người tập kích phía sau đại doanh. Xem tín hiệu cầu cứu. Đại doanh đã bị phá. Cái gì? Fugaku vừa kinh vừa sợ. Làm sao có thể? Ninja làng đá toàn bộ tại cái này. Shikaku nói. Ta hoài nghi là Roshi. Cũng chỉ có hắn dạng này Kage cấp cường giả mới có thể phá vỡ Konoha đại doanh. Fugaku nghe vậy. Lập tức nói. Bộ đội liền giao cho ngươi cùng Shibi. Ta mang theo Fuyukawa Nami cùng Shikayama Haruto đi chi viện. Trong đại doanh ngoại trừ chữa bệnh. Ninja. Vật tư chiến lược bên ngoài. Còn có hắn xem trọng hậu bối. Không phải do Fugaku không lo lắng. Xem như tiền tuyến quan chỉ huy. Fugaku không có quên mặt khác ninja làng lá. Bởi vậy hắn chỉ tuyển lựa chọn mang đi hai tên thực lực bình thường thượng nhẫn. Đem Aburame Shibi các cái khác tinh anh thượng nhẫn toàn bộ lưu lại. Shikaku nhìn ra Fugaku cấp thiết. Sau khi suy tính, gật đầu nói. Fugaku đại nhân, cẩn thận, chúng ta sẽ mau chóng đuổi về. Tốt, lời còn chưa dứt, Fugaku cùng phía sau hắn hai người nháy mắt liền hóa thành bóng đen biến mất. Chiến đấu không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn chương, không phải vẽ tranh thêu hoa, không thể như thế lịch sự tao nhã, thong dong như vậy không bức bách, hào hoa phong nhã, như thế hâm nóng người lương thiện cung kiệm đề. Chiến đấu là bạo động, là một người giết chết một người khác giữ dằn hành động. Bởi vậy, theo Aozora, chiến đấu là không cần quá trình đặc sắc, chỉ cần kết quả là mình muốn liền tốt. Aozora tiến hành chiến đấu cùng bình thường luận bàn không giống. Luận bàn quá trình bên trong hắn sẽ nếm thử sử dụng chính mình các hạng năng lực, đồng thời cũng đi thăm dò kiểm tra đối phương tất cả năng lực. Nhưng lúc chiến đấu, Aozora 10 phần không thú vị. Hắn thích nhất chính là ẩn giấu đi thực lực, để người khác lên lòng khinh thị. Sau đó trực tiếp thi triển tuyệt chiêu, cho địch nhân một kích chí mạng. Hắn xuất đạo chém giết cái thứ nhất thượng nhẫn là dùng cái này xáo lộ. Bây giờ đối mặt Orochimaru cũng giống như vậy. Cái này xáo lộ tự nhiên là dùng không lâu. Theo chiến tích của hắn càng ngày càng lộng lẫy, thanh danh càng lúc càng lớn, hắn sẽ rất khó lại âm nhân. Bất quá hôm nay, hắn vẫn là bằng vào một tấm non nớt gương mặt để Orochimaru buông xuống cảnh giác. Nhìn xem vội vàng đưa đầu Orochimaru, Aozora mở cái miệng rộng. Hỏa độn Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật, phảng phất ánh mặt trời đồng dạng màu cam hỏa diễm theo Aozora trong miệng phun ra. Óng ánh ánh sáng mạnh nháy mắt xé toang hắc ám, nóng rực nhiệt độ để cự xà nội bộ cấp tốc ấm lên. Giống như rắn độc bắn nhanh mà đến Orochimaru đối diện gặp phun ra mà đến nóng rực kim long. Hắn cái cổ nháy mắt rút ngắn lui lại, nhưng hắn cách Aozora khoảng cách quá gần. Hỏa long phun ra tốc độ quá nhanh, khoảng cách gần như thế, Orochimaru rõ ràng nhìn thấy hỏa long trên thân tinh xảo vẩy và móng. Nhìn thấy bên trong giống như dung nham đồng dạng nhấp nhô chảy xuôi hỏa thuộc tính chakra. Còn nhìn thấy bốn phía nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt cháy phải có chút vặn vẹo không gian. Không hề có một chút phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Màu vàng hỏa long cứ như vậy xuất hiện tại Orochimaru trong mắt, mang cho hắn vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hoàng kim cự long đụng phải giống như yêu xà Orochimaru, nháy mắt hóa thành nóng bỏng ngọn lửa biển. Không, ngừng thực hỏa diễm phảng phất nóng rực dung nham, bao phủ bọc lại Orochimaru. Taa, tại cái này kim sắc hỏa diễm trong nham tương, trên thân màu đen hồng vân áo khoác nháy mắt bị thiêu hủy. Orochimaru trong cơ thể lập tức đã tuôn ra rất nhiều chakra bọc lại thân thể. Nhưng chakra cũng không có ngăn cản màu cam liệt diễm, ngược lại thành màu cam liệt diễm tư lương, cũng bị đốt. Vô tận nhiệt độ cao cùng hỏa diễm để bị ngọn lửa bao vây Orochimaru làn ra chỗ gần tế bào nhanh chóng hoại tử, rơi, hòa tan, liệt hỏa đốt người thống khổ để Orochimaru nhịn không được gào thét. Hỏa diễm phong bạo càn quét hướng về phía trước, nháy mắt tại cự xà phần bụng dung thủng một lỗ lớn. Cự xà đột nhiên bị trọng thương như thế, bịch một tiếng hóa thành khói trắng quay trở về thông linh giới. Bên kia, Biwa Juzo bị hai người vây công, đánh đến liên tục bại lui. Nghĩ đến lấy Orochimaru thực lực liền tính không có giải quyết Aozora, chắc hẳn cũng chiếm cứ ưu thế. Lập tức hướng Aozora cùng Orochimaru chiến cuộc tới gần. Ba người một đường đánh tới, chỉ có thấy được trên mặt đất một mực chiếm cứ đại xa. Thấy thế, Biwa Juzo trên mặt lộ ra vui mừng. Phục bộ hướng giật mình sợ vạn phần, mà Inahari trong đôi mắt Serinian là bởi vì tràng cảnh này mà huyết sắc càng thêm nồng đậm. Hối hận để Aozora nhìn thẳng vào Orochimaru, bi thương Aozora chết đi, phẫn nộ chính mình bất lực. Đột nhiên, khiến ba người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, hừng hực ngưng thực to lớn hỏa trụ giống như cự kiếm đột nhiên theo cự xà phần bụng xuyên qua mà ra. Đâm nghiêng tới mặt đất bên trên, bành, cự xà đang thét gào bên trong biến thành một trận to lớn khói trắng. Oanh, hỏa diễm trụ lớn đâm nghiêng tới trên mặt đất, nháy mắt bạo tạc, tóe lên to lớn bụi mù. Từng đạo nóng bỏng sóng lửa hướng bốn phía tản ra, ép đến ba người không ngừng hướng về sau lùi lại. Cự xà đột nhiên biến mất. Tất cả ràng buộc cùng chống đỡ đều biến mất không thấy. Aojora rơi xuống từ trên không, vững vàng đứng trên mặt đất. Biwa Juzo ba người nhìn xem rải rác tứ phương, không có gì tự đốt màu cam hỏa đoàn. Sau đó lại nhìn xem tại hỏa diễm trụ lớn bên trong thống khổ dãy giụa, không thành hình người Orochimaru, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không tự giác lui về phía sau mấy bước. Vẻn vẹn tràn lan một cái lửa nhỏ đoàn liền có nhiệt độ cao như thế. Khó có thể tưởng tượng, thân ở trong cột lửa tâm Orochimaru lại nên bị như thế nào thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, Biwa Juzo có chút vui mừng đối thủ của mình là Inahari chờ ba tên Konoha thượng nhẫn. Hắn lại muốn đem Orochimaru đại nhân diệt sát đi. Phục bộ hướng một thấp giọng lẩm bẩm nói. Cứ việc phía trước từng trải qua Aozora Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, uy lực, nhưng cho hắn 10 cái đầu, cũng vô pháp nghĩ đến Aozora vậy mà sẽ phải giết chết trong lòng hắn như thần như ma Orochimaru. Inahari trong mắt đỏ tươi nhạt một ít, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng nói, Aozora, đây chính là ngươi thực lực chân thật sao? Liền xem như đối Aozora 10 phần tín nhiệm. Hắn cũng không thể tin được Aozora có khả năng làm đến loại này tình trạng. Hỏa diễm trụ lớn bên trong, Orochimaru lúc này đã thân vô thốn lũ, biến thành một cái trên thân là dưới người thân là rắn màu trắng quái vật. Nhưng mà liền xem như dạng này hình thái, đối mặt không gì không thiêu cháy màu cam hỏa diễm, cũng rất nhanh bị thiêu đến cháy đen, ngã sấp trên mặt đất, nhìn xem đã không sống cơ hội. Triệt để mất đi chakra quái vật thân thể, Biwa Juzo lạnh cả người. Nếu như Orochimaru đều chết hết, như vậy chính mình lại thế nào chạy ra Konoha? Phục bộ hướng ngẩn ngơ sững sờ tại nguyên chỗ. Orochimaru vậy mà thật chết rồi. Inahari trên mặt cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên kết quả như vậy hắn cũng tưởng tượng không đến. Oanh, mọi người ngây người ở giữa. Aozora dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ nát. Sau đó Orochimaru đầu giống như mãng xà đồng dạng nhảy lên ra. Aozora phản ứng cấp tốc, đã sớm nhảy ra tránh né. Nhưng Orochimaru trong miệng phun ra một cái đầu rắn. Đầu rắn lại phun ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm đón gió liền dài, nháy mắt dài ra, vượt qua cùng Aozora ở giữa khoảng cách. Phốc. Sắc bén trường kiếm giống như đâm rách đậu hũ đồng dạng đâm xuyên Aozora, đem hắn treo ở trên không. Mà lúc này dưới mặt đất thì chậm rãi leo ra ngoài một cái toàn thân ướt sũng bóng người, run run một phen về sau lộ ra không bị thương chút nào thân thể. Tê, phục bộ hướng gặp một lần cái này hít sâu một hơi, sau đó run rẩy nói, quả nhiên là không thể chiến thắng sao? Inahari hai mắt mở to lớn. Hắn rõ ràng nhớ hỏa diễm bên trong Orochimaru là chân thân. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng hỏa diễm trụ lớn xuất hiện địa phương. Chỉ thấy cam hỏa vẫn còn tại đốt, nhưng trong đó Orochimaru đã hóa thành tro tàn. Seri nhìn xuống, hắn nhìn thấy Orochimaru nguyên bản vị trí xuất hiện một cái khe hở. Hắn nháy mắt biết Orochimaru là dùng thổ độn chạy trốn. Nhưng hắn muốn không rõ Orochimaru vì cái gì bây giờ lông tóc không thương. Cái này quá không hợp thói thường đi. Trọng thương ngã gục thương thế nháy mắt khôi phục. Đây là cái dạng gì nhẫn thuật a? Biwa Juzo mừng rỡ như điên. Xem ra nhiệm vụ lần này chính mình không cần chết. Vô ấn nhẫn thuật, viêm độn áo nghĩa, chấm ngoặc kép, chính là ghê gớm tiểu quỷ. Người có thể là kém chút đem ta giết. Orochimaru biểu lộ vô cùng âm trầm, ánh mắt đã nghiêm túc. Nếu không phải thân thể của hắn đi qua cải tiến, hắn đã sớm tại đợt thứ nhất Goryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật, công kích đến biến thành cho bụi, căn bản không có cơ hội thi triển đại xà chảy thế thân thuật. Bởi vậy, hắn lần này tập kích, mới sử dụng Kusanagi no Tsurugi đem Aozora treo ở giữa không trung. Hắn không muốn lại đối diện tiếp Aozora không có ấn viêm độn nhẫn thuật. Nhìn xem Orochimaru âm lãnh ánh mắt, bị treo ở không trung. Aozora lạnh như băng nói, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Vừa dứt lời, bị Kusanagi no Tsurugi treo, Aozora đã biến thành một đoàn sương mù màu trắng. Ảnh phân thân, có ý tứ. Orochimaru khóe miệng lộ ra cười tà. Hắn không nghĩ tới nhìn như non nớt Aozora vậy mà có thể liên tiếp cho hắn kinh hỉ. Nguyên bản Shisui là hắn nhất định phải được thân thể. Nhưng mà đi qua thăm dò giao thủ, hắn đã đem mục tiêu đổi thành Aozora. Cứ việc không có quỷ dị khó lường Mangekyo, vạn hoa đồng, nhưng Aozora cường đại thân thể thiên phú còn tại Shisui bên trên. Tuổi trẻ nhục thể đối hắn càng có lực hấp dẫn. Hai tay của hắn kết ấn, khổng lồ chakra cùng tinh thần lực nháy mắt tản đi khắp nơi. Không khí bên trong nháy mắt tạo nên một trận gợn sóng. Nắm giữ ngàn vạn nhẫn thuật hắn, cứ việc không có đồng thuật vết máu, nhưng hắn nắm giữ chính mình đặc biệt cảm giác nhẫn thuật. Nháy mắt đem tất cả xung quanh cảm giác tại tâm, làm hắn kinh ngạc là, Aozora phảng phất biến mất, cũng không tiềm ẩn tại trái phải. Mục tiêu của hắn chẳng lẽ không phải ta? Orochimaru nhíu mày, tín niệm nhanh quay ngược trở lại. Nháy mắt liền có đáp án. Ngoại trừ hắn, như vậy Aozora chỉ có một mục tiêu. Biwazuzo. Orochimaru vội vàng nhìn hướng nơi xa Biwazuzo. Nhắc nhở, nhỏ Orochimaru tiếng nói chưa rơi. Biwazuzo đột nhiên cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Thổ độn Shinju Jansu no Jutsu. Tâm trung trảm thủ chi thuật. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã nửa người rơi vào dưới mặt đất. Hắn vội vàng thu đao chuẩn bị cắm vào dưới mặt đất. Phốc, hai âm thanh không phân trước sau từ phía sau truyền đến Biwazuzo trong tai. Cái trước là phi đao phá đất mà lên thanh âm. Cái sau là phi đao đâm vào trái tim của hắn âm thanh. Nhìn xem trước ngực không ngừng lang thang dòng máu. Biwazuzo cảm nhận được sinh mệnh lực cũng theo đó xói mòn. Trong mắt tràn đầy mờ mịt, cầm thật chặt trong tay đao gãy. Lần này đau chưa ngừng, nhưng hắn người lại phải chết. Không biết tại sao, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Biwazuzo buông hắn ra cả đời đồng bạn Kubikiribocho. Trống không hai tay sờ lấy trái tim chảy ra đến máu tươi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai ta máu cũng là nóng. Ta không hề chỉ là giết người máy móc. Chấm ngoặc kép, nói xong cái này câu, đầu của hắn thấp kém. Không có âm thanh, cảm giác được trên thiên thư nháy mắt toát ra mấy chục giọt giọt nước màu vàng. Aozora xác định Biwazuzo đã chết đi. Cái này mới chậm rãi theo trước người hắn thổ địa toát ra. Aozora vừa bắt đầu chỉ muốn cùng Orochimaru dây dưa một cái. Nhìn thấy Orochimaru trong mắt tham lam mới nháy mắt quyết định nếm thử hạ sát thủ. Vì để cho Orochimaru trúng chiêu. Aozora vừa bắt đầu cũng không có sử dụng bất luận cái gì cường đại nhẫn thuật. Bí thuật, đơn thuần lấy Uchiha nhất tộc thường dùng nhẫn thuật đối địch. Đợi đến Orochimaru muốn xuống chú ấn, Aozora mới nháy mắt sử dụng viêm độn chakra thi triển không có ấn Goryuka no Jutsu. Hào hỏa long chi thuật, tối đại hóa cho Orochimaru tạo thành sát thương. Chính diện tiếp một phát tiếp cận cấp S hỏa độn nhẫn thuật. Đổi lại mặt khác Kage cấp cường giả không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá đối mặt Orochimaru, Aozora không dám xác định hắn đã tử vong hoặc là trọng thương. Nhìn thấy nguyên tắc Aozora biết, luận thực lực Orochimaru cũng không phải là nhẫn giới mạnh nhất đám người kia. Nhưng luận bảo mệnh năng lực, toàn bộ nhẫn giới Orochimaru xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Bởi vậy, tại theo cự xà trên thân rơi xuống nháy mắt, Aozora liền sử dụng Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, bản thể thì trốn vào trong đất. Tại trong đất, Aozora âm thầm tính toán, nếu như cơ hội tốt như vậy đều không có giết chết hoặc trọng thương Orochimaru. Như vậy về sau trảm tiên phi đao đối Orochimaru chắc hẳn cũng không có tác dụng quá lớn. Tất nhiên Orochimaru nơi này mở không ra lỗ hổng. Như vậy vì cái gì không thử nghiệm một phương khác, tự do phe mình thượng nhẫn đâu. Vừa lúc, Biwazuzo hảo chết không chết tới gần mình cùng Orochimaru chiến trường.